Tần Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 31 Tiên Nữ Thổi Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Siêu Quần nhìn xuống lạnh giá, âm thầm dựa theo tiểu long nữ truyền thụ phương pháp hô hấp thổ nạp, thầm nghĩ nội công tâm pháp này, nếu như ta tập luyện, nói không chừng do tư chất tiểu gia ta thông minh nhanh trí, thì sẽ chính là võ lâm đệ nhất cao thủ, rồi đến thời điểm ta cũng khai tông lập phái, làm một siêu cấp đại hiệp châu bò rừng rực, dưới tay sẽ thu cái mấy ngàn đệ tử, nam nhân không thu toàn thu nữ đệ tử. Hắc hắc, lão hoàng đế có hậu cung mỹ nhân 3000, ta Trương Siêu Quần nhất định phải so với lão hoàng đế nhiều hơn. Ha ha ha, mang theo ảo tưởng cực kỳ tà ác, Trương Siêu Quần phát hiện, dựa theo loại phương pháp hô hấp này, luyện trong chốc lát thì cảm thấy hàn khí giảm nhiều, đến khi nội tức lưu truyền qua 3 vòng, hắn cảm thấy trên người hừng hực, cũng không còn sợ gian nan, lạnh lẽo nữa, phản giác là ngủ ở trên giường đá thật là mát mẻ thoải mái, hai mắt hợp lại, Trương Siêu Quần tà ác đã mơ mơ màng màng ngủ. Ngủ gần nửa canh giờ, nhiệt khí biến mất, bị hơi lạnh trên giường đá làm tỉnh lại, lập tức lại cố gắng vận công hít thở theo phương pháp chỉ dẫn của tiểu long nữ, cứ như vậy lúc tỉnh lúc ngủ, hắn làm náo loạn một đêm, như khi tỉnh dậy lại không có chút nào cảm giác buồn ngủ, chỉ qua một đêm, tu vi nội lực hình như liền đã tăng nhanh như gió rồi vậy. Trương Siêu Quần phát hiện, bụng dưới của mình giống như là có chút hơi nóng mong manh, mơ mơ hồ hồ, lẽ nào đó là khí gì đó rồi. Trương Siêu Quần cực kỳ hưng phấn, thấy tiểu long nữ nằm nghiêng ngủ quay lưng về phía mình, cái phong đồn cong lại vẫy lại, hằn dò cái khe đít chính giữa như chia đều vầng trăng tròn thành hai mảnh, cho dù nàng nằm cái tư thế như thế nào đi nữa thì vẫn tú lệ thanh nhã, khiến cho phàm phu tục tử không dám nhìn thẳng vẻ đẹp xuất trần thoát tục. Trương Siêu Quần thở dài trong lòng, tiên tử mỹ lệ như vậy, lại bị ta đang lừa dối, nếu nàng biết dương quá thật đã qua đời, biết ta đang bịp bợm nàng ai. Trương Siêu Quần không dám tưởng tượng thêm, hắn quay mặt lại, tiếp tục thổ nạp. Không ngờ tu luyện nội công là có hiệu quả thần kỳ như vậy, lại còn có thể thay thế giấc ngủ, một buổi tối tỉnh dậy mười mấy lần, nếu bình thường chỉ sợ hiện tại đã biến thành mắt con gấu trúc. Vừa mới vừa đem nội tức xoay chuyển, thì tiểu long nữ tỉnh lại thấy hắn vẫn còn cố gắng, nàng không khỏi vui mừng. Nhớ tới lúc trước khi mình 18 tuổi vào thời điểm thu dương quá làm đồ đệ, hắn cũng là cố gắng như vậy trong suốt 2 năm trời, võ công cổ mộ phái đối với người này tột cùng muốn học bao lâu? Nghĩ đến hôm qua hắn trong vòng một ngày liền đã học được chiêu thiên la địa võng thế. Nàng làm sao biết được Trương Siêu Quần cố gắng như thế, vì là muốn nhanh chóng đại triển thần thông đi. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó, đi nhìn lén các cô nương tắm rửa, nếu tiểu long nữ biết được tâm nguyện thật chất của hắn, chỉ sợ là tức giận đến mức thêm một lần nữa lâm vào hôn mê. Chờ hắn lần thứ hai vận hành xong thêm mộ vòng luân chuyển khí tức, tiểu long nữ đánh thức hắn, muốn hắn tiếp tục luyện tập khinh công, trải qua một đêm thổ nạp, Trương Siêu Quần quả nhiên thân pháp mềm mại rất nhiều, hắn không khỏi kinh hỉ vạn phần, vội vàng hỏi. Cô, Cúa Nhi có cảm giác tiến bộ rất nhanh à, lẽ nào võ công đều là dễ dàng như thế học qua? Tiểu long nữ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm qua ngươi dựa theo khẩu quyết của cô mà luyện công phu khinh công, nhưng đúng ra cái ngươi dựa vào chính là bản năng sức mạnh của thân thể, không thể nói là chân chính khinh công, dù sao thì ngươi học được cũng rất nhanh, những điều cô nói, ngươi có hiểu không? Tiểu long nữ thời nhỏ tập võ, 14 tuổi năm ấy đã học xong hết thảy võ công cổ mộ phái, đã xem là cực kỳ thần tốc, không riêng là nàng thiên tư thông minh, càng bởi vì trong mộ cổ không có tạp niệm như ở bên ngoài rất nhiều cám dỗ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhưng Trương Siêu Quần thì không những nhớ kỹ, mà còn lập tức lĩnh ngộ được bí quyết bên trong, phần này coi như là ngộ tính thực là không thể tưởng tượng nổi. Trương Siêu Quần gật đầu nói, cô nói rõ ràng rồi, làm sao mà không hiểu được chứ? Khi hắn còn ở thế giới của chính mình, đã là phải cố gắng nạp vào đầu óc rất nhiều môn học phức tạp, là một người đặc công, cái gì cũng phải học, phạm tội học, trị an, quản lý học, tâm lý học, đa dạng tri thức, còn phải có tư duy nhanh nhẹn, phản ứng nhạy bén, ăn nói rõ ràng, nói chuyện mạch lạc, nhiều vô số thứ, nhiều không kể xiết, đặc biệt là ở thi thiêu, ngoại trừ mấy món đó ra, còn cần hiểu được kỹ năng chiến đấu, thông thạo sử dụng các loại vũ khí súng ống, cùng với các loại dao, lái xe tốc độ cao, phản phá, phản trinh sát, v.v. Còn hiện tại bây giờ Trương Siêu Quần chỉ cần học thuộc lòng lĩnh ngộ những thứ khẩu quyết pháp môn này đối với hắn quá đơn giản, thực sự là việc nhỏ như con thỏ. Tiểu long nữ trong mắt ánh sáng lấp lóe, vui vẻ. Thật không nghĩ tới ngươi sau khi truyền kiếp đến lần này, lại đào ngược thành một kỳ tài tập võ, năm xưa ngươi đã thông minh, hiện tại lại càng sâu hơn, nhưng phải biết là võ công chiêu thức động tác võ thuật mà ngươi đã học trước đây toàn là bằng lực lượng của bản thân, luyện đi luyện lại đến khi tinh thục, đó cũng chính là cái mà gọi là cao thủ ngoại công, nhưng nếu gặp phải cao thủ nội gia, thì kém xa lắm, cũng như ngươi hôm qua học xong 81 chiêu thiên la địa võng thế tuy rằng đều nhớ kỹ, nhưng không có nội công làm trụ cột uy lực sẽ rất bị hạn chế, cô bây giờ sẽ đem một phần nội lực truyền cho ngươi, trợ ngươi đã thông kinh mạch, ngươi lại mỗi ngày ngủ ở trên giường hàn giường ngọc tiến hành luyện tập, trong vòng 10 năm, trong thiên hạ sẽ không có mấy người có thể đánh bại ngươi. Trương Siêu Quần khởi đầu nghe nàng khen chính mình, không khỏi dương dương tự đắc, vậy mà nghe nàng càng nói càng là không ổn, không khỏi há to miệng ngơ ngác. 10 năm, Trương Siêu Quần muốn ngất xỉu, 10 năm sau thì thế giới đặc sắc của Ỷ Thiên đã kết thúc không biết bao lâu, coi như võ công đệ nhất thiên hạ cũng là vô vị, có cần tập luyện đến 10 năm như thế không cô? Trong 10 năm đó thì có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Tiểu Long Nữ bực mình nói, chỉ có 10 năm mà ngươi còn sợ thời gian dài sao? Rất nhiều người cả đời cũng không có cách nào tập luyện đến, học võ kiêng kỵ nhất chính là cấp tiến, ngươi tuyệt đối không nên quá sốt ruột. Trương Siêu Quần ảo não gật đầu, hắn chính là đang ngóng trông vào Đoạn Quần Hào chính phái vây công Quang Minh Đỉnh, lúc đó Trương Vô Kỵ đã học được Cửu Dương Thần Công, lại lọt vào cấm địa Quang Minh Đỉnh học được Càn Khôn Đại Na Di, lúc đó ở trên Quang Minh Đỉnh châu bò biết bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu mình không mau mau học được tuyệt thế thần công, để cho tên Trương Vô Kỵ kia ló mặt đúng là vạn lần không cam lòng, hắn lại nghĩ kỳ thực cũng không cần lâu đến 10 năm như vậy, ta ở đây học được Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng là đã là rất run vì sướng đã rồi, vậy là quá đủ, còn Cửu Dương Thần Công loại đồ cao cấp kia ta đã biết nó nằm ở nơi nào, còn đến phiên tiểu quỷ Trương Vô Kỵ kia tập sao? Ha ha, nằm mơ đi, ngay sau đó Tiểu Long Nữ liền truyền một phần nội lực cho Trương Siêu Quần, Trương Siêu Quần có nội lực của nàng làm trụ cột, thêm vào luyện công trên giường bảo bối hàn ngọc này, tiến bộ thần tốc. Xuân đi thu đến, thời gian như thoi đưa, nháy mắt thời gian đã trôi qua sắp tới 2 năm, Trương Siêu Quần đã tu luyện xong công phu khinh thân cổ mộ phái, ngọc nữ kiếm pháp, toàn chân kiếm pháp, quyền pháp, thiên la địa võng học hết toàn bộ, nhưng chiêu tả hữu hỗ bác thuật của Chu Bá Thông thì không sao học được, nhưng Trương Siêu Quần cũng không quan tâm lắm, tả hữu hỗ bác thuật tuy rằng lợi hại thì chỉ có Quách Tĩnh, Dương Quá, Tiểu Long Nữ những người có tâm tính ngay thẳng thật thà thì mới có thể học được, còn hắn thì quá mức thông minh lanh lợi, trái lại sẽ không học được. Ngược lại những môn võ công này cũng đủ để hắn ngang dọc giang hồ rồi, lại nói, ham nhiều nhai không hết, chờ đến lúc tập luyện được Cửu Dương Thần Công, nội lực đương nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, hiện tại hà tất cưỡng cầu. Thường ngày Trương Siêu Quần cùng với Tiểu Long Nữ tỷ thí, bên trong thạch thất cũng không có đao kiếm binh khí, chỉ là bẻ cành cây thay kiếm, hai người đều là thân pháp nhẹ nhàng, vạt áo phiêu phiêu, khi đánh đến nhanh thì thân hình chỉ còn thây hai bóng mờ nhìn không rõ ràng. Hôm nay đấu hơn 100 chiêu, Trương Siêu Quần sử dụng chiêu Hạ Hoàn Ngọc Trạc, cổ tay của Tiểu Long Nữ bị cành cây điểm trúng, nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, bỏ xuống trong tay nhánh cây tượng trưng là kiếm đứng chết chân một chỗ. Bọn họ tỉ thí lẫn nhau đã có 2 năm, từ khởi điểm Trương Siêu Quần luôn luôn Tiểu Long Nữ, đến 1.5 năm trước, hai người đã không phân thắng bại, gần nhất mấy tháng, cũng không biết tại sao Tiểu Long Nữ lại dễ dàng bị mệt mỏi, đã không còn là đối thủ của Trương Siêu Quần nữa, Trương Siêu Quần cho là mình tiến bộ quá nhanh, vui mừng cực điểm, cô. Đang suy nghĩ gì nghĩ mà đến xuất thần vậy? Có phải là đang tính toán đến chuyện sau này sinh cho Cố Nhi các nhân tiểu phải không? Trương Siêu Quần đem cành cây quăng ở mặt đất trên, hì hì cười đi rồi bước đến, đem Tiểu Long Nữ còn đứng ngây ra ôm vào trong ngực nhẹ nhàng ở trên khuôn mặt mềm mại nàng hôn qua một cái, cô. Cố Nhi cảm thấy gần đây eo của cô hình như đã hơi đẫy đà ra một chút, chắc nhất định là tại vì ăn quá nhiều. Người nói vô tâm, người nghe có ý, bất chợt Tiểu Long Nữ thân thể run lên. Trương Siêu Quần lại nói, cô. Sau này chúng ta đi ra khỏi nơi này, sẽ sinh mấy hài từ đây này? Chúng ta sẽ sinh 8 nam hài, với 8 nữ hài có được hay không? Vừa nói, lại vừa đưa hai tay lên đôi bầu vú của nàng sỗ sàng giở trò. Tiểu Long Nữ ngã vào trong lồng ngực của hắn, đôi mắt như lạc lối nhìn vào hư không, nhẹ giọng trách nói, ngươi cho rằng cô là heo sao? Làm sao có được nhiều như vậy? Trương Siêu Quần cười nói, chúng ta mỗi 1 năm sinh 1 hài tử trong 16 năm là đủ rồi, 16 năm. 16 năm, Tiểu Long Nữ lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cô tự nghĩ rằng chắc mình bị thương sẽ chết nên nhảy xuống tuyệt tình cốc, ngươi có còn nhớ lúc trước cô đã khắc lại ở trên vách đá những chữ gì không? Trương Siêu Quần ngẩn người ra, hắn không phải là Dương Quá, làm sao biết được, cũng may Tiểu Long Nữ không chờ hắn trả lời tự mình nói với mình. Thập lục niên hậu tại thừa tương hội, phu thê tình thâm, vật thất tín ước, Tiểu Long Nữ thư chúc phu quân Dương Lang, trân trọng vạn thiên, vụ cầu tương tụ, 16 năm sau, ở đây gặp gỡ, phu thê tình thâm, chớ thất tín ước, Tiểu Long Nữ thư chúc phu quân Dương Lang, bảo trọng vạn lần, đừng có thất tín. Bỗng nhiên nàng khóc dòng nó, ngàn lần bảo trọng, phải gặp nhau, phu thê tình thâm, chớ thất tín ước. Trương Siêu Quần thấy nàng đột nhiên bi thương khóc lóc, không khỏi ngạc nhiên, ôm chặt nàng nói, cô, sao vậy? Chúng ta đang ở cùng nhau mà. Cả đời này Cố Nhi sẽ tốt với cô cả đời cũng là thê tử của Cố Nhi, vì sao cô khóc? Tiểu long nữ nghẹn ngào gật đầu, giọt lệ rơi xuống, nhỏ xuống trên mờ u bàn tay Trương Siêu Quần, nói quá nhi, nếu như có một ngày, cô bỗng nhiên rời ngươi, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? Trương Siêu Quần trong lòng thêm kinh ngạc nhìn nàng nước mắt như mưa trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Cô tại sao lại muốn rời khỏi cố nhi? Có phải là cố nhi đã làm điều gì sai? Tiểu long nữ rưng rưng, mỉm cười nói, không, cô chỉ là nói giả như thật ra cô lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều, có thể là sẽ chết trước ngươi, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, ngươi cũng đừng đa tâm. Trương Siêu Quần không nhịn được cười nói, cô đang khỏe mạnh lại so sánh như vậy làm gì? Cô là thiên nữ, vĩnh viễn sẽ không già, sẽ không chết quá nhi còn dự định, nếu sau này có chết đi, lại đầu thai truyền kiếp, vẫn sẽ đến nơi này tìm đến cô, chúng ta lại làm vợ chồng, vẫn không ngừng mà làm tiếp. Tiểu long nữ phù phù nở nụ cười, nói, đúng là nói bậy bạ, cô nếu như vĩnh viễn không già bất tử, chẳng phải là thành yêu quái sao? Trương Siêu Quần cúi đầu hôn xuống miệng nàng rồi, nói, ở trong lòng quá nhi cô mãi mãi là đẹp nhất, nếu như cô là yêu quái, cố nhi cũng sẽ yêu cô cho đến muôn đời. Tiểu long nữ sâu kín nói, cô trước đây chưa từng không sợ chết, ngược lại còn nghĩ nếu chọn đời, chọn kiếp sống ở bên trong cổ thì chết sớm chút, hoặc chậm chút cũng đâu có gì mà phân biệt. Thế nhưng hiện nay, nếu có thể bất tử, không chết thì tốt biết bao, cô sẽ bồi tiếp ngươi cả đời, vĩnh viễn cũng không muốn tách rời. Trương Siêu Quần mỉm cười nói, giả như cô chết rồi, cố nhi cũng không sống, chúng ta cùng nhau đi xuống hoàng tuyền làm bạn, trong lòng cố nhi có cô, trong lòng cô chưa cố nhi, đời sau cũng sẽ không quên, chúng ta cùng lúc đầu thai, cô vẫn xinh đẹp mỹ lệ như thế, cố nhi vẫn là anh tuấn như xưa, chúng ta từ từ lớn lên, rồi tiếp tục làm vợ chồng. Tiểu long nữ nước mắt lần thứ hai lại chảy xuống, bỗng nhiên nói, nhưng cô vẫn lo lắng, cô tuổi lớn hơn ngươi quá nhiều, có một ngày cô đột nhiên già đi, ngươi còn có thể cứ ôm cô như bây giờ không? Trương Siêu Quần trịnh trọng nói, bất luận như thế nào thì cố nhi cũng yêu cô, một đời một kiếp vĩnh viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu long nữ lệ như suối trào, nhào vào trong lòng Trương Siêu Quần, hai vai rung động, khóc lớn thành tiếng, Trương Siêu Quần ôm chặt thân thể nàng run run không ngừng, nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má trắng mịn ngọc một lúc lâu tiểu long nữ bỗng nhiên ngẩng đầu trên khuôn mặt long lanh như tuyết nổi lên màu hồng nhàn nhạt nhẹ nói quá nhi, ngay bây giờ cô lại. Muốn, thời gian 2 năm nay, bởi vì phải tu luyện ngọc nữ tâm kinh, hai người đều phải khắc chế nhục dục rất muốn. Nhưng chưa từng vượt qua ranh giới dục vọng nửa bước tuy là cùng nhau trên một cái giường cộng tẩm tuy là hôn môi ôm nhau sờ soạng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có tiến hành tạo ra nhân tiểu nhân theo như kế hoạch của Trương Siêu Quần. Lúc này Trương Siêu Quần đã đại công cáo thành, buổi tối hôm nay hắn muốn kết hợp âm dương một phen, vậy mà khi nghe tiểu long nữ nói ra trước hắn kinh ngạc như là từ trên trời rơi xuống. Tiểu long nữ tuy rằng đối với hắn cực yêu, nhưng cũng bảo thủ giống như những cô nương cổ xưa truyền thống không khác nhau chút nào, buổi tối thì tùy ý Trương Siêu Quần động tay động chân muốn làm gì thì làm, còn ban ngày thì là nhiều nhất chỉ để hắn hôn lên mặt một cái, nghiêm cấm hắn làm chuyện bậy bạ ban ngày, tuyệt đối phải tuân thủ theo đúng như quy củ. Nhìn thấy nàng bây giờ hai mắt như sóng nước dập dờn, trong lòng hắn lập tức ngứa ngáy chẳng khác nào có hàng vạn ngàn con sâu nhỏ bò, hắn ôm lấy bờ eo nàng hân hoan reo lên. Cố nhi muốn dốc hết sức mình để yêu cô. Tiểu long nữ bên trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia thống khổ, hắn không nhận thấy, nàng vùi đầu trước ngực hắn, quá nhi, ngươi nằm xuống. Trương Siêu Quần giơ cánh tay muốn ôm nàng đè xuống, nào ngờ tiểu long nữ phân hai cánh tay hắn ra cản lại, trên khuôn mặt đẹp tỏ vẻ xấu hổ dịu dàng, hắn còn chưa hiểu thì tiểu long nữ nhẹ nhàng cởi ra y phục của hắn, hạ thấp thân xuống, nằm lên mé trên, đôi môi trơn bóng hôn lên trên trán hắn. Trương Siêu Quần một tiếng sét nổ trong đầu, trong lòng vừa mừng vừa sợ nàng. Nàng sẽ không phải là muốn, đều nói nữ từ cổ xưa bảo thủ, với tiểu long nữ thì lại càng hơn, tại sao hôm nay không những là mới còn ban ngày đã muốn đến chuyện nhục dục mà còn chủ động lấy. Nàng hôn từ trán Trương Siêu Quần đi xuống, khi đần miệng của hắn tiểu long nữ hôn lên đôi môi thật chậm như là đang thưởng thức mỹ vị, khi thì quay, vặn, khêu, cạy, nạy, nhu quét, khi thì dùng răng khẽ nhai, Trương Siêu Quần thoải mái khép hờ hai mắt tùy ý cái L miệng nhỏ của nàng ở trên người mình chậm rãi bơi lội, không bao lâu, nàng đã hôn đến trước ngực Trương Siêu Quần run rẩy không nhịn được khẽ. Một tiếng, thân thể của nam nhân ngoại trừ hạ thân, trên ngực cũng là rất có mẫn cảm. Khi tiểu long nữ hôn đến bụng hắn thì trong lòng Trương Siêu Quần như là bị hỏa thiêu vậy, tim thịch thịch nhảy không ngừng, dương VT sưng cứng, một loại sung sướng dị dạng từ đan điền thật nhanh tản mát ra cấp tốc lan tỏa khắp toàn thân. Nàng sẽ không phải, xuống bên dưới nữa chứ. Bịch, bịch, bịch, nhịp tim như trống trận, rất nhanh một đôi tay trắng noãn như ngọc bắt đầu giải khai đai lưng của hắn. Trương Siêu Quần không dám tin tưởng nhích lên thân thể tựa hồ rên gì kêu. Cô, ngươi nằm im đừng nhúc nhích, nhắm thật chặt đôi mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu long nữ hai gò má cũng ửng hồng, đỏ đến mức như muốn chảy ra nước, bàn tay nhỏ bé vỗ lên một cái như trừng phạt Dương VT hắn, bàn tay còn lại chậm rãi hướng dưới cởi ra nội khố của hắn. Một cây gậy THT to lớn nhảy một cái bắn ra, dựng đứng chẳng khác nào cột cờ quy đầu Dương VT giữ tợn hơi rung động. Tiểu long nữ chần chờ một chút, đôi mắt đẹp hàm xuân, thật nhanh hướng chùi thân hình nằm úp xuống dưới háng của Trương Siêu Quần, vầng trán chậm rãi cúi xuống hạ thân của hắn. Càng ngày càng gần, Trương Siêu Quần nín thở, hơi thở hổn hển của nàng mang đến nhiệt độ tiếp theo hắn rên lên một tiếng, một cái miệng nhỏ ẩm ướt đã ôn nhuyễn ngậm hết vào cái nấm khổng lồ quy đầu Dương VT của hắn ừm. A, hắn thở dài cực kỳ hưởng thụ rên rỉ, Trương Siêu Quần ngay lập tức có cảm giác trái tim mình không còn bị khống chế đã bay lên trời, tiếp theo liền cảm giác được miệng nhỏ của nàng ở mặt trên bao quy đầu vuốt ve, khi thì mút khi thì liếm láp. Thân thể Trương Siêu Quần không cách nào tự chủ được cả người căng cứng lên, cây Dương VT bị cái miệng nhỏ mềm mại trơn trượt thấm ướt, hết sức chuyên chú khiêu khích, hắn không cách nào hiểu được băng thanh ngọc khiết giống như là tiên tử tiểu long nữ đang dùng miệng để bú liếm Dương VT của mình, cây cột cờ của hắn càng tức giận kiên cường, đỏ hồng hồng một mảnh. Quy đầu Dương VT cũng đã phồng lớn làm cái miệng nhỏ nhắn của nàng khó có thể cất chứa toàn bộ cái cự vật này lớn như vậy, làm cho trong miệng nàng cũng đã trương to cơ hồ muốn vỡ ra. Bàn tay ngọc ôm lấy gốc rễ cây nhục bổng, vuốt lên vuốt xuống, Trương Siêu Quần thở dốc càng ngày càng nhanh, trong đầu rốt cục không còn tỉnh táo nữa, vô ý thức triển khai hai tay, giữ lấy cái đầu của nàng đang không ngừng mút vào cây Dương VTA, nơi đó. Nơi đó, quá thoải mái, Trương Siêu Quần âm thanh khô khốc yết hầu hắn cũng như là đang nuốt vào một đốm lửa. Hắn lúc này đã quên hết không còn thương hương tiếc ngọc, cái miệng nhỏ ấm áp của tiểu long nữ đúng là làm cho hắn yêu thích điên cuồng, hai tay hắn liền đè mạnh cái đầu nàng xuống, để cho quy đầu thâm nhập sâu đến cổ họng nàng, cổ họng bị nhục bồng đỉnh như muốn buồn nôn, nàng đang muốn thối lui thì cái gáy lại bị hai cái đại thủ chặt chẽ giữ lại tiểu long nữ mồm há hốc to muốn nghẹn thở khi cự bồng lại đâm sâu vào trong cổ họng lấp đầy hơn. Lần này chống đỡ đến mức mặt nàng đỏ lên như máu, cái cổ cao cao gân xanh ngang dọc. Nhưng cái cổ họng non mềm của nàng theo phản ứng tự nhiên lại mấp máy không ngừng, làm cho Trương Siêu Quần sướng khoái vô cùng. Toàn bộ cảm giác đều nổ tung đã đến thân thể mặt ngoài, mỗi một tấc da thịt từng cái lỗ chân lông, đều trở nên cực độ khát vọng, lạ kỳ là cảm giác khó chịu ngộp thở từ cổ họng tiểu long nữ dần dần hoàn toàn tan biến mất trong miệng mỗi một chỗ khi cùng Dương VT hắn ma sát cũng bắt đầu phát tán ra khoái hoạt không cách nào hình dung, quy đầu to lớn tạo ra có chút đau đớn ở yết hầu, cũng giống như là cái âm hộ giống nhau sinh ra khoái cảm quỷ dị. Thân thể của nàng cũng đã bị dục vọng nồng hậu vây quanh, không lưu lại một tia khe hở nào nữa, hai chân của nàng càng là không thể ức chế, cặp bắp đùi khép lại cùng một chỗ, nhẹ nhàng mà cọ sát lấy để cho hai bên môi nhỏ âm hộ tự cà sát vào nhau. Trong mũi ngọc thỉnh thoảng phát ra tiếng, hừ, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trầm trọng, lúc này nàng đã thở gấp như thiếu lấy không khí để hít thở rồi. Trương Siêu Quần thư nhưng không đành lòng đỉnh lâu quy đầu trong cổ họng làm nàng khổ sở, hai bàn tay hắn thả lỏng rút lui sau gáy của nàng, lại không ngờ tiểu long nữ bàn tay vẫn đang nắm chặt ở gốc rễ Dương VT hắn, ít hầu ngọa nguậy, ra sức đi mút Dương VT hắn vào trong miệng, có một chút đau đớn ngược lại làm cho tiểu long nữ càng thêm hưng phấn, đôi môi ngậm lấy Dương VT, đầu lưỡi như con rắn nhỏ chợt tỉnh tại trên mặt quy đầu tham lam tìm kiếm. Trương Siêu Quần đang muốn nói với nàng dừng lại, liền thấy quy đầu chợt cực nhanh bị một lớp thịt non cực mềm bao bọc, bên trong tựa hồ là cái lỗ âm đờ, o trong cơ thể co rút lại không ngừng, so với thành thịt non âm hộ không kém vài phần, nếp thịt nhăn gấp thì không bằng, nhưng hấp lực mút quy đầu vào nhiều hơn mấy phần, nói như vậy thì cũng biết quy đầu Dương VT kia trong lúc này đã được hút sâu vào yết hầu của tiểu long nữ rồi. Ở chỗ sâu trong yết hầu đối với Dương VT nam tử thật sự là một sự hưởng thụ lớn lao. Ngậm Dương VT sâu vào có chút khó khăn, tiểu long nữ ngừng lại một chút để thở, rồi đem góc độ cái cổ điều chỉnh một chút, dùng sức tìm tòi, lại nuốt vào thêm từng ly một, hầu như toàn bộ quy đầu đều đã hít vào trong yết hầu nàng, thành thịt cổ họng non mềm hoàn toàn không thích ứng với dị vật xâm nhập, ra sức ngọa nguậy dữ dội như muốn đem nó đẩy ra ngoài, biết như vậy sẽ không dễ chịu cho nàng, Trương Siêu Quần không đành lòng để cho nàng làm tiếp, nương theo trong cổ họng bốn phương tám hướng ngọa nguậy mút vào quy đầu Dương VT truyền đến cơn sướng khoái tuyệt diệu, hắn bắt đầu cảm thấy bên dưới háng mình tê dần. Nước miếng của miệng tiểu long nữ đã nhuộm ướt dưới háng của hắn, cuối cùng cơn bùng nổ xúc động bộc phát, hắn muốn rút ra, nhưng thân Dương VT vẫn còn bị tiểu long nữ nắm chặt ở trong tay, cảm nhận được nhịp run của ngọc hành Dương VT Trương Siêu Quần, nàng thỏa mãn. Hừ, lên một tiếng, nhà Dương VT ra bên ngoài, đôi môi mọng đỏ ngậm lấy hết cái quy đầu, đầu lưỡi bắt đầu ra sức mút ở dưới đầu mã nhãn mẫn cảm a Trong mông lung hỗn tạp cảm giác khoái cảm kỳ diệu, Trương Siêu Quần ngay cả lúc này muốn đem Dương VT rút ra cũng dĩ nhiên là không kịp. Dương VT giật nảy lên, Dương tinh đậm đặc mang theo mùi tanh đều tưới hết vào trong miệng tiểu long nữ, hắn đè nén phát ra thanh âm khoái hoạt của mình, song tay vươn vào gáy đầu tiểu long nữ đè xuống, tinh quan buông lỏng, Dương tinh hữu lực bộc phát trào ra bắn từng làn ột vào bên trong cổ họng của nàng, cô. Một tiếng thật dài rên rỉ, hắn ấn lấy của nàng đầu thấp giọng gầm giống. Tinh dịch Trương Siêu Quần nhiều đậm đặc như cao, làm cho tiểu long nữ bị sặc đến chết đi sống lại, thân thể trèo chống khí lực, miệng mũi dính đầy tàn tích tinh dịch, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt một mùi tanh tanh của giống đực, thật là tuyệt vời. Tiểu long nữ ít hầu cô nuốt lấy chất lỏng tanh tươi của hắn không ngừng phun đến, Dương tinh màu trắng đục lẫn vào nước miếng theo khóe miệng nàng ộc ra bên ngoài chảy xuôi thành dòng. Tiểu long nữ chỉ cảm thấy trong miệng có thêm chút dính mồ hôi chất lỏng, vầng trán rời đi, một luồng chất lỏng màu nhũ bạch dính giữa đôi môi mọng đỏ cực kỳ mê, chẳng khác nào cái khe thịt âm hộ đang bài tiết dịch nhờn tươm ra, thoải mái không cố nhi. Cô, hầu hạ ngươi được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu long nữ phấn diện xấu hổ, tay ngọc vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cây dương VT kia dần dần đã nhuyễn nhục cúa thoải mái. Cúa nhi vô cùng yêu thích. Trương Siêu Quần ngồi dậy, nâng lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, dâm dâm nở nụ cười, nói cô hầu hạ cho cố nhi thoải mái như thế, cố nhi bây giờ cũng phải đền đáp lại, không thể bạc đãi cô được. Có đúng không? Cách Trương,